Thai phụ nhà bên, cậu vẫn khỏe chứ? Chương 1, góc truyện audio.com. Ngô Minh tan ca trở về nhà. Sau khi cất đồ đạc xong, liền vội vàng mở máy vi tính. Khởi động máy, kết nối network, đăng nhập YY1, vào kênh, trong kênh vẫn chưa có ai. Chỉ có vài chú ngựa lam ngựa lục đang xếp hàng ôm mic hát hò. Cậu chỉ treo nick ở đó, bỏ vào phòng bếp nấu cơm. Còn một lát nữa mới tới giờ tan tầm của người kia. Lúc cầm được bát cơm ngồi trước máy tính đã là 6 giờ tối. Mở Weibo, chọn nhóm bạn bè tình không? Bắt đầu công cuộc reply hàng ngày. Nhóm tình không chỉ có một người. Chính là CV. 2. Tình không, follow hơn 10 vạn, có chứng thực là CV kịch truyền thanh nổi tiếng. Còn Ngô Minh chỉ là một fan nho nhỏ của tình không? Một fan cuồng, một fan thích nghe tình không nói, hát, lồng tiếng, một fan bình thường rất bình thường nhưng gặp phải tình không chỉ số thông minh liền xuống âm. Cậu biết rõ tất cả tư liệu về tình không? Biết hắn thích ăn thịt, ghét nhất là ăn cải trắng, màu sắc yêu thích là màu tím, sinh nhật là mùng 1 tháng 5, ca sĩ thích nhất là FX, mơ ước lớn nhất là du lịch một vòng thế giới. Hôm nay tình không viết 10 status Weibo, trạng thái thứ nhất viết lúc 8 giờ sáng. CV tình không, bị ác mộng đánh thức, tôi còn muốn ngủ thêm lát nữa mà. Ngô Minh reply, tên trong không có tên. Vuốt vuốt Sama, mộng đều đối lập với hiện thực mà. Cái thứ hai viết lúc sắp 9 giờ. CV tình không, hôm nay thật đẹp trời. Hình ảnh, Ngô Minh reply, tên trong không có tên. Em có xem dự báo thời tiết mấy hôm nay rồi, đều là đẹp trời cả. Ha ha, cái thứ ba viết lúc chưa? CV tình không, chuyển phát Weibo, nội dung Weibo là về chủ đề rất sôi nổi gần đây người già ngã có nên đỡ lên không? Ngô Minh reply, tên trong không có tên, người già ngã nên đỡ chứ, ai mà chẳng có lúc già đi. Cái thứ tư, mãi đến tận status thứ 10, gửi lúc 5 giờ chiều. CV tình không, rốt cuộc cũng tan ca, tôi đói sắp theo cả người rồi, tối nay ăn gì đây? Hu, Ngô Minh reply, tên trong không có tên, vẫn là ăn thịt đi, có điều Sama cẩn thận phát phì đó nha, trả lời xong tất cả, lại nhìn qua xem những người khác có post gì hôm nay không thì cũng tới lúc ăn cơm xong. Ngô Minh cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Bắt đầu rửa bát, lúc này loa máy tính liền phát ra giọng nói quen thuộc. Hi, chào buổi tối mọi người. Đây là giọng tình không? Hắn trở về rồi, Ngô Minh vội vã giải quyết xong mọi thứ trên tay. Ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn vào màn hình YY. Tình không là tên nghiện Weibo, cũng nghiện cả YY. Theo cách nói của hắn thì, mỗi ngày vừa mở máy lên, việc đầu tiên là mở Weibo. Việc thứ hai chính là mở YY. Ngoài ra hắn còn có một thói quen xấu là không hát liền khó chịu. Mỗi ngày đều phải lượn lên YY một lát. Đó, giờ bắt đầu hát rồi. Fan trong kênh đều biết tình không ngày nào cũng hát giờ này. Người càng ngày càng đông. Hoa cũng tung càng lúc càng nhanh. Giống như mấy con vi khuẩn phụ để tự phát bày ra đủ mọi loại hoa trên khung chat. ID của Ngô Minh tên là Vô Danh. Hai chữ rất bình thường, có vẻ như rất mờ nhạt, rất dễ bị lãng quên trong đồng ID vừa dài vừa phong cách chói lóa lên trước mắt. Nhưng cho dù là ID thế nào đi nữa, lăn lộn lâu thì cũng trở thành ma cũ ai ai cũng biết. Cậu nương theo nhịp nhạc, thỉnh thoảng lại cùng mọi người spam khung đối thoại. Hoa, công rồi, Sama hôm nay khỏe quá. Sama lý trí thế này đột nhiên rất không quen nha. Dễ nghe, hoa tươi, lại là nửa bài, rất hố rồi, tình không e hèm lấy giọng, nói, ha ha, hôm nay rất vui, hát cho mọi người nghe một khúc cao tí nào. Phía dưới liền có một đống người spam, không ca cẩn thận thai phụ nhà bên đó, lát nữa lỡ thai phụ sinh rồi thì làm sao, cười lăn lộn, ba, thai phụ nhà bên sắp tới gõ cửa rồi, tình không, nhạc hội hâu lại. Thai phụ không nghe thấy nhạc đệm vang lên. Thai phụ nhà bên, là một trò đùa cũ trong kênh. Ngày trước có một hôm tình không hát một ca khúc cao độ. Có lẽ là do hứng chí quá liền giống lên. mọi người đều lên tiếng nhắc nhở. Hàng xóm sẽ bực mình đó. Trước đây đúng là có thai phụ thật. Tình không cũng vài lần dừng lại nói với mọi người có thai phụ tới gõ cửa. Lâu dần, mọi người đều đã thành thói quen nhắc tới thai phụ này. Rồi cuối cùng thành thai phụ nhà bên hiện giờ. Thực ra vị thai phụ kia ở lầu trên, một năm trước đã sinh rồi. Hơn nữa sau đó còn chuyển đi. Thực ra sát vách, căn bản không có thai phụ. Cách âm của tòa nhà này không được tốt lắm. Nhà bên tuy có nghe thấy hết, nhưng sẽ không qua gõ cửa. Ngô Minh tự rót cho mình chén nước, vặn nhỏ âm lượng, vểnh tai nghe tiếng ca truyền đến từ nhà bên, ở gần đại nhân mình thích, hẳn đều là mơ ước của mọi fan cuồng. Cậu chỉ là thích người này, lặng lẽ quan tâm từng chút một đến hắn thôi. Ngô Minh không chỉ biết mọi sở thích của Tình Không, còn biết hắn tên thật là Tần Không, biết hắn rất đẹp trai cũng rất cao, biết hắn đang sống ở đâu, làm việc ở đâu, còn có thể biết Tình Không mặc quần áo gì mỗi ngày. Không phải là cuồng theo dõi, cậu chỉ là tình cờ ở ngay bên nhà Tình Không mà thôi. Cửa nhà hai người ngay cạnh nhau, phòng của Tình Không chỉ cách phòng Ngô Minh một bức tường. Cách âm cũng không tốt lắm, buổi tối đi vứt rác thỉnh thoảng chạm mặt, cúi đầu chào rồi trò chuyện vài ba câu, đi du lịch có mang đặc sản về, đều gõ cửa tặng hàng xóm một phần, cậu sẽ reply từng status Weibo của Tình Không, sẽ nghe từng đợt ca nhạc hội của Tình Không, sẽ ngồi chễm chệ canh trên kênh của Tình Không chờ người, sẽ đi nghe từng bộ kịch Tình Không phối, rồi viết một đoạn bình kịch thật dài dưới bài post. Nhưng cậu sẽ không gõ cửa nói. Hi, Tình Không, Sama, tôi là fan cuồng của anh. Một YY, là một chương trình chat voice của TQ. Tất nhiên vẫn có khung gõ đối thoại. Để chat người dùng cần tạo một kênh YY có đánh số bất kỳ. Số này có thể coi như địa chỉ của kênh. Hai, CV, viết tắt của Chat Creator Voice, người lồng tiếng cho nhân vật. Ba, nguyên văn 2333. Hay 233, là ký hiệu tắt cho emo cười. Cách chương.